Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1359. Chương 1357. Điện bên trong bí cảnh. Nơi này cơ quan không có mở ra, người yên tâm đi vào được. Liền ở bên trái thiên điện hậu phương một bức bên trong tường thì có tiến vào mật đạo. Vũ Văn Xuyên mở miệng: Biết rõ. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, nắm chặt Vũ Văn Xuyên tay trái bỗng nhiên dùng lực, khủng bố diệt thế lực trong nháy mắt tuôn ra, thuận theo Vũ Văn Xuyên trong cơ thể trực tiếp chui vào đan điền. Trong nháy mắt đem đan điền vỡ ra, nương theo một đạo nhẹ nhàng âm thanh vang lên, Vũ Văn Xuyên trên thân nguyên bản hùng hồn khí thế văn chương trôi chảy. Màu da cũng là cấp tốc bắt đầu thương lão, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền thành một cái xế chiều lão nhân. Tóc càng là hoàn toàn trắng như tuyết. Người tốt xấu độc. Vũ Văn Xuyên run rẩy chỉ vào Tiêu Nhiên. Môi khí run. Hắn một thân tu vi mạnh mẽ, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành hư không. Hơn nữa, trong cơ thể kinh mạch cùng đan điền càng bị Tiêu Nhiên pháp lực mạnh mẽ phá hủy. Cho dù là có thiên tài địa bảo, cũng đừng hòng khôi phục lại. Nói cách khác, Vũ Văn Xuyên đã triệt để phế. Hừ. Không sánh được ngươi. Tiêu Nhiên trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Không tiếp tục qua để ý tới Vũ Văn Xuyên. Trong nháy mắt nhảy vào Kim Loan Điện hướng về bên trái thẳng đến mà đi. Ở sau người, Vũ Văn Xuyên mất đi Tiêu Nhiên lực lượng chống đỡ. Trong nháy mắt bại liệt trên mặt đất. Lại là liền đứng lên khí lực đều không có. Phía sau theo sát lên những cận vệ quân kia thủ vệ từng cái trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, trong đó mấy người càng là cấp tốc tiến lên đem dìu dắt đứng lên. Người, nhưng là gắt gao thủ ở Kim Loan Điện. Dĩ nhiên không có một người dám to gan chủ động nhảy vào trong điện Kim Loan. Nhanh mở ra Chu Thần Đại Trận. Vũ Văn Xuyên thân thể run rẩy chỉ vào Kim Loan Điện. Mà ở tại bên cạnh, nhưng là vừa chạy tới cực kỳ tuần tra sứ. Ba vị này vừa mới vẫn theo ở phía sau. Chỉ là Tiêu Nhiên tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không đuổi kịp. Mắt thấy thường ngày uy phong bát diện Vũ Văn Xuyên giờ khắc này dĩ nhiên biến thành bộ này tao. Lão đầu dáng dấp, trong lòng ba người không nói ra được là quan hệ tư vị, nhưng vẫn là lập tức nghe theo Vũ Văn Xuyên dặn dò. Vội vàng khiến người ta mở ra Chu Thần Đại Trận. Cái này Chu Thần Đại Trận nguyên bản là Phong Linh cố ý sắp xếp ở Kim Loan Điện ở trong phòng hộ. Đại Trận, không chỉ tập hợp phòng ngự trận, khốn trận, huyễn trận, trong đó còn ẩn chứa khủng bố Chu Thần Sát Trận. Tên như ý nghĩa, trận pháp này một khi mở ra đến to lớn nhất, thậm chí khả năng đem hiển thánh cảnh giới bên trên lưu giữ ở cũng cho Chu Sát đi. Lúc này Tiêu Nhiên chủ động chui vào. Đúng là bọn họ mở ra Chu Thần Đại Trận thời cơ tốt nhất. Đem Vũ Văn Xuyên sắp xếp ở phía sau, ba vị tuần tra sứ tự mình động thủ bắt đầu khởi động đại trận. Phía sau còn có mấy ngàn người đồng thời hiệp trợ mở ra. Chỉ là trong chớp mắt, một tòa cự đại màn ánh sáng liền đem Kim Loan Điện cho gắt gao gói lại. Làm xong những này, ba vị tuần tra sứ lúc này mới thở phào một hơi. Từng cái vội vàng lướt đến Vũ Văn Xuyên bên cạnh. Các loại quý trọng đan dược càng là trong nháy mắt này Vũ Văn Xuyên ăn vào. Mặc kệ ngoại giới làm sao, Tiêu Nhiên khi tiến vào đại điện sau, lập tức dựa theo Vũ Văn Xuyên chỉ thị hướng về bên trái thiên điện xông tới. Cũng không phải Tiêu Nhiên nhiều sao tín nhiệm Vũ Văn Xuyên, mà chính là ở Vũ Văn Xuyên giới thiệu đồng thời, Tiêu Nhiên thần niệm liền trực tiếp bao phủ cả tòa đại điện. Vũ Văn Xuyên nói chuyện, Tiêu Nhiên trong nháy mắt xác định ra mật đạo vị trí ở quan hệ địa phương. Đương nhiên, ở đồng thời Tiêu Nhiên cũng phát giác Kim Loan Điện ở trong còn bị lít nhà lít nhít trận pháp vây quanh, chỉ có điều hiện ở Tiêu Nhiên căn bản không có thời gian qua trì hoãn. Tiêm lộ mọi người tính mạng càng trọng yếu hơn. Người nào biết rõ này bí cảnh ở trong sẽ có hay không có là ai ở bên trong trông coi. Một khi bên ngoài có người hạ lệnh đối với tiêm lộ mọi người bất lợi nói. Đến thời điểm Tiêu Nhiên liền hối tiếc không kịp. Cái này cũng là Tiêu Nhiên hủy bỏ Vũ Văn Xuyên mà không phải trực tiếp đem chém giết nguyên nhân. Cái thứ nhất là vì là cho bọn họ chế tạo một ít hỗn loạn. Để bọn hắn không có cách nào ngay lập tức đi tới lệnh nhằm vào Tiêm Lộ mọi người. Cái nguyên nhân thứ hai cũng là gián tiếp tổ chức Vũ Văn Xuyên thông qua tinh linh liên hệ đối. Phương, Tiêu Nhiên chính mình chế tạo ra đến tinh linh. Chỉ có thông qua pháp lực hoặc là chân khí có thể thôi thúc. Mà Vũ Văn Xuyên trong cơ thể chút nào pháp lực không dư thừa. Coi như muốn liên hệ bên trong cũng không thể. Tiêu Nhiên đang đánh cược. Đánh cược như thế trọng yếu địa phương. Những người khác không biết. Chỉ cần ngăn chặn Vũ Văn Xuyên cái này ngọn nguồn. Những người khác mặc dù muốn thông biết rõ đến người bên trong. Cũng cần lại tiêu tốn một phen trắc trở. Xét thấy này, Tiêu Nhiên càng là không dám có chút trì hoãn. Dù cho mình biết rõ trong này vô cùng nguy hiểm. Tiêu Nhiên cũng không dám có chút chần chờ. Tiến vào bên trái đại điện. Tiêu Nhiên lấy ra một chiếc bình ngọc. Cũng không thèm nhìn tới. Liền đem mấy chục viên khôi phục pháp lực đan dược hết thảy dùng trong bụng. Lúc này mới một trưởng vỗ ở bên trái đại điện chính đối diện một bức trên bích họa. Tường kia trên điêu khắc tinh mỹ bích họa. Hoàn toàn không nhìn ra chút nào khả năng có mật đạo dáng vẻ. Nếu không phải Vũ Văn Xuyên chỉ điểm. Tiêu Nhiên sợ là không thể nào nhanh như vậy tìm tới chỗ này mật đạo. Mà có mục đích, Tiêu Nhiên thần niệm dò xét tốc độ tự nhiên là nhanh chóng. Nương theo một trận trầm thấp ầm ầm ầm tiếng vang lên. Trước mặt vừa khớp vách tường đột nhiên nứt ra. Một cái bề rộng chừng 3 mét. Sâu không thấy đáy bậc thang chậm rãi hướng về lòng đất kéo dài quá khứ. Tiêu Nhiên thần niệm trong nháy mắt thăm dò vào. Không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Lập tức thân hình lóe lên chui vào trong đó. Tiêu Nhiên chui vào trong đó sau. Vách đá lần thứ hai chậm rãi khép kín. Hầu như ở khép kín trong nháy mắt, cả tòa đại điện bị một tầng mông lung màn ánh sáng bao phủ lại. Chư thần đại trận bị khởi động, địa để thông đạo không dài, Tiêu Nhiên chỉ là đi xuống không tới 100 mét liền đến phần cuối. Ở nơi cuối cùng không phải còn lại lòng đất kiến trúc, mà chính là một đạo lấp lóe tinh quang đen nhánh màn ánh sáng. Hiển nhiên là một chỗ bí cảnh lối vào, Tiêu Nhiên không nghĩ tới. Tại ngày này cung dưới đáy, vẫn còn có như vậy bí cảnh lối vào. Không có suy nghĩ nhiều, Tiêu Nhiên trong nháy mắt lắc mình chui vào trong đó. Sau một khắc, Tiêu Nhiên sáng mắt lên, trong nháy mắt xuất hiện ở một chỗ trống trải trên đồi núi. Gò núi lòng đất khắp nơi hoa thơm chim hót, bên trong không khí đầy đủ. Dĩ nhiên không chút nào dưới cùng trời cung bên trong linh khí. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trừ thấp bé gò núi ở ngoài, hầu như không nhìn thấy phần cuối. Đúng là mấy ngoài ngàn mét một mảnh đình đài lâu các hấp dẫn Tiêu Nhiên chú ý lực. Không chút nghĩ ngợi liền xông tới. Là ai? Lập tức dừng lại, quát lớn âm thanh, đột nhiên vang lên. Chợt từ dưới đất một chỗ tiểu sơn trong rừng. Một đội mấy trăm trên người mặc hắc sắc chiến giáp cận vệ quân xông lên. Trực tiếp đem Tiêu Nhiên đường đi cho ngăn cản hạ xuống. Những người này nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt ở trong lấp lóe điểm điểm sát ý. Nhưng là cảnh giác cùng chất vấn. Nghe đến mấy cái này tiếng người. Tiêu Nhiên âm thầm thở ra một hơi. Rất lợi hại hiển nhiên. Bên ngoài phát sinh chuyện này vẫn không có truyền tới bên trong đến. Cái này chứng minh Tiêm Lộ mọi người ít nhất là an toàn. Là Vũ Văn tổng quản để ta đi vào gọi một người đi ra ngoài. Tiêu Nhiên ánh mắt ở trên người mấy người nhìn quét. Cuối cùng ngừng đang dẫn đầu vị kia trên người mặc hắc giáp. Thế nhưng bên hông nhưng là ngân sức trung niên nam tử trên thân. Nếu là Vũ Văn tổng quản đòi người. Tự nhiên có thể. Bất quá còn ra bày ra một hồi Vũ Văn tổng quản thủ dụ. Này bị Tiêu Nhiên vừa ý nam tử trầm giọng nói. Đồng thời hướng về Tiêu Nhiên đưa tay, nhìn qua là ở yêu cầu thủ dụ tự nhiên là có, cho ngươi, Tiêu Nhiên trong tay lóe lên, đột nhiên xuất hiện một viên ngọc giàn, bay thẳng đến người kia ném qua qua. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1358, thuẫn tường. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.